Nhưng nhiều lần, khi Marilyn mở sách ra, tâm trí bà trở nên quay cuồng. Phương Trình lẫn đi lẫn lại, những thông điệp ẩn như đang nhảy ra khỏi đầu bà. N-A-O-H biến thành nát, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn và đầy trách móc. Một buổi sáng, khi tra bản tuần hoàn hóa học, thay vì helium, bà lại nghĩ là he, ông ấy. Và khuôn mặt James trôi lểnh đểnh trong dòng suy nghĩ. Những ngày khác, những thông điệp đó càng trở nên huyền ảo hơn. Một lỗi in trong quyển sách giáo khoa. Các axit thông thường, S, nitrit, acetic, khiến bà rơi lệ, chìm đắm suy nghĩ về món trứng luộc, trứng ốp la, trứng bát. Những lúc thế này, bà lại lấy trà từ trong túi cây kẹp tóc, viên bi và chiếc cúc áo. Bà ngắm đi ngắm lại ba món bảo vật cho tới khi tâm trí mình dễ chịu trở lại. Dù vậy, cũng có những ngày những lá bùa này mất đi quyền năng. Hai tuần sau khi bà rời nhà, bà thức dậy trên chiếc giường đôi thuê, toàn thân ê ẩm. Đột nhiên, bà cảm thấy như chết ngạt trong khoảnh khắc sai lầm không tưởng mà mình gây ra, rằng bà phải ở đây, ở nơi rất xa họ. Rốt cuộc, gặn mình trong chăn, bà nhón chân đi tới chỗ để điện thoại trong nhà bếp. Lúc đó là 6 giờ 40 phút sáng, nhưng chỉ mất 2 lần đổ chuông. Xin chào, James cất giọng. Một khoảng lặng. Xin chào. Bà không nói gì, chính xác là không dám nói, chỉ lặng lặng để giọng nói đó ngấm sâu vào tim. Giọng ông khàn đặc, vẫn không thay đổi. Bà tự nhủ, dù bà không thật sự tin điều này. Cuối cùng, bà nhấn vào nút cắt nguồn bằng một ngón tay và ấn giữ một lúc lâu trước khi các ống nghe trở lại. Cả ngày dài, giọng nói đó cứ quanh quẩn trong tâm trí như một khúc hát ru yêu thích và quen thuộc. Kể từ đó, vài ngày bà lại gọi một lần, thì khao khát quay về nhà trở nên mãnh liệt. Bất kể giờ giấc, James nhấc máy điện thoại, bà lo lắng. Mường tượng ông đang ngủ ở bàn ăn nhà bếp hoặc trong phòng làm việc bên cạnh điện thoại số máy lẻ. Có lần bà không nhận được câu trả lời. James và bọn trẻ hết sạch thức ăn, rốt cuộc phải đến cửa hàng tạp hóa. Bà đã hoảng sợ, tưởng tượng tới việc cháy nhà hay động đất hoặc sao băng rơi. Bà gọi đi gọi lại, 5 phút một lần, rồi mỗi 2 phút một lần, cho đến khi giọng nói của James cất lên phía bên kia đầu dây. Một lần khác, khi bà gọi vào giữa buổi sáng, James kiệt sức và ngủ thiếp đi tại bàn làm việc, bà Nat đã nghe máy thay. Nhà Ly xin nghe. Cậu trả lời một cách nghiêm túc, đúng như những gì bà đã dạy. Và Marilyn thật muốn nói rằng, con có ổn không? Con có ngoan không? Nhưng cổ họng bà như tắc nghẹn trong niềm khao khát. Nat, trước sự ngạc nhiên của bà, đã không lặng lẽ cắt máy. Cậu quỳ trên ghế nhà bếp để leo lên với lấy điện thoại và lắng nghe. Một lúc sau, Lydia nhón chân ra từ bậc cửa và nép mình bên cậu. Ông nghe điện thoại kẹp giữa hai tay chúng, suốt 2 phút, 3 phút, 4 phút, thể như chúng có thể nghe thấy tất cả mọi thứ mẹ chúng đang cảm nhận và ao ước trong tiếng rít nhẹ nhàng ở đầu dây. Chúng là người gác máy đầu tiên, và sau tiếng cách, Marilyn đã ôm chặt điện thoại một hồi lâu, hai tay run rẩy. Nat và Lydia không bao giờ đề cập chuyện này với bố. Bà James cũng chưa từng báo lại những cuộc gọi cho cảnh sát. Ông bắt đầu nghi ngờ rằng họ không mấy quan tâm tới việc giúp đỡ ông. Và tận sâu bên trong, nơi những nỗi sợ hãi trước đây vẫn đang nằm co cụm, ông nghĩ ông hiểu lý do của họ. Đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi một người vợ như Marilyn rời bỏ một người chồng như ông. Viên sĩ quan Fitz vẫn tiếp tục đóng vai kẻ tử tế, nhưng James càng phẫn uất vì điều này. Sự lịch sự đã khiến cho tình thế này trở nên khó chịu hơn. Về phần mình, Marilyn tự nhủ. Mỗi lần bà đặt ống nghe xuống đó sẽ là lần cuối cùng. Bà sẽ không gọi nữa. Rằng đây là minh chứng cho việc gia đình bà vẫn ổn. Rằng bà đã bắt đầu một cuộc sống mới. Bà tự nói với bản thân mình điều này chắc chắn tới nỗi bà tin vào nó hoàn toàn. Mãi cho tới lần kế tiếp, bà mới sực nhận ra mình đang quay số điện thoại nhà. Bà tự nhủ mọi thứ đều rất khả thi vào lúc này, trong cuộc sống mới này. Bà dùng qua loa ngũ cốc, bánh mì sandwich và mì ống spaghetti từ tiệm pizza trên phố. Bà đã không biết rằng người ta vẫn có thể sống mà không cần có một cái nồi nào. Còn 8 tín chỉ nữa, bà nhẩm tính và bà sẽ hoàn thành bậc học. Bà cố quên đi mọi thứ. Bà lăn viên bi của Nat quanh ngón tay như viết một bức thư xin một quyển brochure của trường y. Bà bật tắt cây kẹp tóc của Lydia. 1212. Khi bà viết những ghi chú nhỏ bên lề sách giáo khoa, bà đã quá tập trung vào bài vở đến nỗi đầu đau nhói. Ngày thứ ba của tháng 7, Marilyn lần một trang trong quyển sách và một màn đen che khuất tầm nhìn bà. Đầu bà nặng trĩu như quả dưa, kéo bà lảo đảo, oằn cả đầu gối, lôi bà ngã xuống sàn. Trong phút chốc, bà như mất đi thị lực và cả sự tỉnh táo. Bà phát hiện ly nước đổ tràn đang nhỏ giọt xuống bàn. Những quyển vở nằm lăn lóc trên gạch, áo khoác bị dính nước và ẩm ướt. Chỉ khi những dòng chữ viết tay dần trở lại tầm nhìn, bà mới có thể đứng dậy. Bà chưa bao giờ bị ngất trước đó, thậm chí chưa từng có triệu chứng, ngay cả trong những ngày nóng nhất của mùa hè. Lúc này bà quá mệt mỏi, gần như đã đi đến mức không thể đứng dậy được. Thả lỏng người trên ghế sofa, Marilyn nghĩ, có lẽ mình đang bị ốm, có lẽ mình bị ai đó lây bệnh rồi. Rồi một ý nghĩ khác vụt đến và toàn thân bà trở lạnh. Hôm nay đã là ngày thứ ba, bà chắc chắn về điều này, bà đã đếm ngược từng ngày tới kỳ thi. Điều đó có nghĩa là bà gần như đã... Bà đếm đầu ngón tay mình thật cảnh giác, như thể bị gáo nước lạnh dội vào người. Trễ 3 tuần. Không, bà nghĩ lại, kể từ lúc trước khi bà bỏ nhà đi là khoảng 9 tuần trước, bà không nghĩ thời gian đã trôi qua lâu đến như vậy. Bà lau tay vào chiếc quần jean và cố giữ bình tĩnh. Rốt cuộc, bà đã trễ. Khi bà bị căng thẳng hoặc bị ốm, hay khi cơ thể không thể tập trung để giữ cho mọi thứ theo đúng quỹ đạo, như thể có điều gì đó cần được hoãn lại. Nếu cứ làm việc cực nhọc như trước đây, có lẽ cơ thể bà không thể theo kịp được cuồng quay đó. Mình chỉ đang đói thôi, Marilyn nhủ bụng. Bà đã không ăn từ cả ngày nay, bây giờ đã gần 2 giờ. Chẳng có gì trong tủ, nhưng bà sẽ tới cửa hàng. Bà sẽ mua thức ăn để bỏ bụng và rồi sẽ cảm thấy tốt hơn. Sau đó bà sẽ quay trở lại với việc học tập. Nhưng cuối cùng, Marilyn sẽ không bao giờ tham gia kỳ thi đó. Ở cửa hàng, bà lấy format, xúc xích hun khói, mù tạt và soda cho vào giỏ hàng. Bà lấy một ổ bánh mì trên kệ. Không sao cả, bà tự nhủ lần nữa. Mày vẫn ổn. Với túi đồ tạp hóa dưới cánh tay và một kiện 6 chai soda kệ nề sách, bà tiến thẳng đến chỗ xe và bãi đầu xe như một đường xoắn ốc xoay tròn lấy bà. Đầu gối, rồi khuỷu tay bà, khuỵu xuống mặt đường. Bao giấy đổ nhào xuống đất, chai soda trải trác khắp lề, vỡ tan tành trong tiếng xịt của khí ga và thủy tinh. Marilyn từ từ chồm dậy, đồ ăn nằm lăn lóc quanh bà, ổ bánh mì nằm trong vũng nước, lọ mù tạt chậm chậm lăn về phía chiếc xe tải VW màu xanh. Nước ngọt chảy xuống cẳng chân, bà bị mảnh thủy tinh cứa phải. Một vết thương sâu ngay giữa lòng bàn tay, thẳng như cạnh thước. Không hề đau đớn gì, bà khua tay từ bên này sang bên kia để ánh sáng mặt sức bay nhảy trên những lớp da óng ánh như những phiến sa thạch. Màu hồng tươi như quả dưa hấu với những đốm tuyết trắng. Dưới cùng, một dòng sông đỏ thẫm tuôn trào những con nước. Bà mò tìm trong ví một chiếc khăn tay và chạm gấp khăn vào lòng bàn tay, và ngay tức thì vết cứa khô máu lại, chiếc khăn tay thấm đỏ. Vẻ đẹp nơi đầu bàn tay khiến cho bà kinh ngạc, sự thuần khiết của màu sắc, độ sáng rõ của những đốm trắng và lớp gân mảnh ẩn hiện trên bắp thịt. Bà muốn chạm vào nó, bà liếm vào nó, để nếm vị của chính mình. Sau đó, vết cắt bắt đầu làm bà đau nhói và máu bắt đầu lăn trong lòng bàn tay khum, và bà nhận thấy mình cần phải đến bệnh viện. Phòng cấp cứu khá vắng vẻ. Nhưng ngày hôm sau chắc sẽ đông nghẹt người bị tai nạn trong ngày 4 tháng 7. Ngộ độc thực phẩm từ salad trứng ôi, bỏng tay bởi lửa nướng, cháy xém lông mày cho phá hoa giả. Dù vậy, chiều hôm đó, Marilyn bước đến quầy lễ tân và chia tay ra, và chỉ trong một vài phút, bà thấy mình nằm trên một chiếc cáng. Một người phụ nữ tóc vàng trẻ tuổi trong trang phục màu trắng bắt mạch và kiểm tra lòng bàn tay bà. Và khi người phụ nữ tóc vàng nói, "Để tôi khâu lại giúp cô." Và lấy một bối thuốc gây mê từ tủ. Marilyn buột miệng. "Không phải chị bác sĩ mới làm cái này sao?" Người phụ nữ tóc vàng mỉm cười. "Tôi là bác sĩ Green." Bà ta đáp lời. Sau đó khi Marilyn chăm chăm nhìn, bà ta nói thêm. "Cô muốn xem phù hiệu bệnh viện của tôi?" Lúc người phụ nữ trẻ may vết thương bằng những mũi khâu màu đen gọn gàng, bàn tay của Marilyn bắt đầu cảm thấy đau. Bà nghiến chặt răng, nhưng cơn đau lan khắp cổ tay, lên đến vai, xuống đến tận xương sống. Chẳng phải do phẫu thuật, đó là sự thất vọng. Như mọi người khác, bà nghe đến bác sĩ và vẫn nghĩ rằng, và sẽ mãi nghĩ rằng, đó là một người đàn ông. Vành mắt bà ứa lệ. Và khi bác sĩ Green khâu mũi cuối cùng và mỉm cười nói, "Bà cảm thấy sao?" Marilyn bộc phát thốt ra, "Tôi nghĩ rằng tôi đang mang thai." Và nước mắt tuôn thành dòng. Sau đó mọi thứ đã xảy ra quá nhanh, cần tiến hành một vài xét nghiệm, cần rút vài lọ máu. Marilyn không nhớ chính xác nó hoạt động như thế nào, nhưng biết nó có liên quan tới thỏ. "Ồ, chúng tôi không dùng thỏ nữa." Vị bác sĩ trẻ đẹp cười lớn, luồn kim tiêm vào chỗ khuỷu tay trong của Marilyn. "Bây giờ chúng tôi dùng ếch, nhanh hơn và dễ dàng hơn nhiều. Khoa học hiện đại thật tuyệt vời, phải không?" Có người lấy cho Marilyn một chiếc ghế đệm và một tấm khăn phủ để quàng trên vai bà. Người thì hỏi số điện thoại của chồng bà, điều mà Marilyn trong vô thức đã đọc lại. Người thì mang cho bà một ly nước. Lúc này vết thương trên tay bà đã được khâu, bà khép miệng lại. Những sợi chỉ đen gắn chặt lớp da bị cắt. Nhiều giờ trôi qua, nhưng chỉ như một vài phút trước khi James xuất hiện, rạng rỡ pha lẫn ngạc nhiên, nắm lấy bàn tay không bị thương của bà, trong khi vị bác sĩ trẻ nói, "Chúng tôi sẽ báo cho hai người biết kết quả vào thứ ba, nhưng có thể cháu bé sẽ chào đời vào tháng giêng." Sau đó, trước khi Marilyn kịp trả lời, vị bác sĩ đã bước ra ngoài hành lang dài màu trắng và mất hút. "Marilyn!" James thì thầm khi bác sĩ rời đi. Tiếng gọi tên ngân lên như một câu hỏi mà bà vẫn tự mình chưa có câu trả lời. "Cả nhà đã nhớ em rất nhiều." Marilyn chạm bàn tay lành lặn vào bụng mình một lúc lâu. Bà không thể đến lớp khi đang mang thai được. Bà không thể bắt đầu với trường y. Tất cả bà có thể làm là về nhà. Và một khi đã trở về tổ ấm, bà sẽ lại nhìn thấy gương mặt của những đứa con và sẽ có một em bé chào đời. Và bà dần dà tự mình thừa nhận điều này với một sự nhức nhối còn đau đớn hơn cả vết thương ở cánh tay. Bà sẽ không bao giờ đủ mạnh mẽ để rời xa họ thêm một lần nào nữa. Đó là James đang quỳ trên sàn nhà cạnh ghế của bà như thể đang cầu nguyện. Đó là cuộc sống cũ của bà, mềm mại, ấm áp, nhưng ngột ngạt, đang kéo bà vào lòng. 9 tuần. Kế hoạch lớn của bà đã kéo dài 9 tuần. Tất cả mọi thứ bà mơ ước cho bản thân mình dần biến mất như làn sương trước gió. Bà không thể nhớ ngay lúc này là tại sao bà lại nghĩ mọi chuyện sẽ khả thi, mọi thứ đều có thể. "Thế là hết," Marilyn thầm nhủ. "Hãy để nó qua đi. Đây là những gì mình có. Hãy chấp nhận đi." "Em đã quá ngu ngốc," bà tự trách. "Em đã gây ra một sai lầm thật khủng khiếp." Bà dựa người vào James, hòa hơi thở mình vào làn hương nồng nơi cổ ông, mùi tổ ấm. "Hãy tha thứ cho em," bà thủ thỉ. James dìu Marilyn vào xe của ông. Với cánh tay choàng quanh eo, bà giúp bà ngồi vào ghế trước như thể bà là một đứa trẻ. Ngày hôm sau, ông sẽ bắt taxi từ Middlewood trở lại Toledo và lại mất cả quãng đường dài hàng giờ lái xe của Marilyn quay về nhà, vui mừng và hớn hở khi biết rằng vợ mình sẽ có mặt ở đó khi ông về đến nhà. Dù vậy, lúc này ông vẫn lái xe rất cẩn thận, nghiêm chỉnh tuân theo quy định về tốc độ. Cứ đi được vài dặm lại vỗ vào đầu gối Marilyn, như thể tự trấn an mình rằng bà vẫn ở đó. Em có lạnh lắm không? Em có nóng lắm không? Em có thấy khát không? Ông hỏi đi hỏi lại. Em không phải người tàn tật, Marilyn định bụng nói, nhưng tâm trí và lưỡi của bà dường như chuyển động theo một hiệu ứng chậm. Họ đã về tới nhà và ông đã vội đi lấy cho bà một cốc nước lạnh và một chiếc gối kê lưng. Ông đang rất hạnh phúc, bà nghĩ. Nhìn vào từng nhịp tung tẩy cuối mỗi bước chân của ông, nhìn vào cách ông quấn chăn một cách chu đáo quanh chân bà. Khi ông quay lại, bà chỉ nói, bọn trẻ đâu rồi? Và James cho biết ông đã gửi chúng cho Vivian Allen và bà không phải bận tâm, ông sẽ lo tất cả mọi thứ. Marilyn ngã lưng vào chiếc ghế nệm và bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Đã gần giờ ăn tối, James đã đón bọn trẻ từ nhà bà Allen về và người giao bánh pizza đang đứng trước cửa với một chồng hộp chất đầy. Trước khi Marilyn kịp dụi mắt khỏi cơn buồn ngủ, James đã tính xong tiền bo, lấy hộp và đóng cửa lại. Bà gật gù theo ông vào nhà bếp. Ông đặt pizza xuống ngay giữa bàn, giữa Lydia và Nat. Mẹ các con đã về, ông nói, như thể chúng không nhìn thấy bà đang đứng ở cửa bếp phía sau ông. Marilyn chạm một bàn tay vào mái tóc và cảm thấy cứng đờ. Bím tóc lỏng lẻo, bàn chân trần trụi, nhà bếp lại quá ấm, quá sáng. Bà thấy mình như một đứa trẻ ngủ quên, vẫn vơ dưới lầu, trễ nải với tất cả. Lydia và Nat nhìn chằm chằm vào bà một cách tỉ mẩn bên kia bàn, như thể bà đã đột nhiên làm điều gì đó không thể ngờ trước được, như thét lên hoặc nổi giận. Miệng Nat thu lại, như đang ngậm thứ gì đó thật chua. Bà Marilyn muốn đến vuốt tóc cậu và nói với cậu rằng bà đã không định như vậy, không cố tình để mọi chuyện xảy ra như thế. Bà có thể thấy được những câu hỏi đang lững lờ trôi trong đôi mắt bọn trẻ. Mẹ về nhà rồi đây. Vừa lặp lại, bà vừa gật đầu, bà chúng chạy đến ôm chầm lấy bà, ấm áp và vững chắc. Va vào chân, vùi mặt vào váy bà. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Nat, một giọt chạy chọc theo sống mũi Lydia, đón lấy nơi môi bà. Tay của Marilyn ẩn nóng và run bần bật, như thể bà đang giữ một trái tim ấm nóng bé bỏng trong lòng bàn tay. Các con có ngoan khi mẹ vắng nhà không? Bà hỏi, ngồi sụp xuống tấm vải lót sàn bên cạnh những đứa trẻ. Có vâng lời không? Với Lydia, sự trở về của mẹ chẳng khác gì một phép màu. Cô đã hứa một lời và mẹ đã nghe được và trở về. Cô phải giữ lời hứa. Xế đó, khi bố nhấc điện thoại lên và nói những lời ngạc nhiên đó. Mẹ các con đang trở về nhà. Cô đã đưa ra một quyết định. Mẹ sẽ không bao giờ phải thấy quyển sách dạy nấu ăn chán xừ này nữa. Tại nhà bà Ellen, cô đã có một dự định. Và sau khi bố đưa họ về nhà. Shit. Không phải là tiếng chít chít đâu, mẹ các con đang ngủ. Cô đã cất nó đi. Mẹ ơi, cô nói khi ôm hông mẹ. Trong lúc mẹ biến mất, cuốn sách dạy nấu ăn của mẹ. Cô nuốt nước miếng đánh ực. Con đã làm nó biến mất. Con đã làm mất rồi à? Trước sự ngạc nhiên của cô, Marilyn không hề cảm thấy giận dữ. Không, cô cảm thấy tự hào. Bà hình dung cô con gái ném quyển sách dạy nấu ăn trên bãi cỏ và dẫm nó xuống bùn với đôi giày Mary Jane sáng bóng và bỏ đi. Ném nó xuống hồ, đốt cháy nó. Trước sự ngạc nhiên của cô, bà mỉm cười. Con làm rồi ạ. Vừa nói, bà vừa vòng tay quanh cô con gái bé nhỏ. Và Lydia lưỡng lự, rồi lại gật đầu. Đó là một dấu hiệu, Marilyn quả quyết. Với bà, mọi chuyện đã quá trễ, nhưng không hề muộn với Lydia. Marilyn sẽ không giống mẹ bà, hướng con gái đến với bộn bề của nhà cửa và chồng con, một cuộc sống êm đềm đằng sau chốt khóa. Bà sẽ giúp Lydia làm tất cả mọi thứ trong khả năng của bà. bà sẽ dành những năm tháng còn lại để chỉ bảo Lydia, che chở cho cô như nâng niu một đóa hoa quý, giúp nó mọc lên, chống cọc cho nó, uống từng thân cây cuốn lá theo cách hoàn hảo nhất. Trong bụng Marilyn, Hannah bắt đầu cựa quậy, nhưng mẹ cô vẫn chưa thể cảm nhận được. Bà chúi mũi vào trong suối tóc Lydia và thầm hứa sẽ không bao giờ quở cô phải ngồi thẳng lưng, phải kiếm một tấm chồng hay phải coi sóc nhà cửa. Sẽ không bao giờ gợi ý những công việc hay đề cập đến cuộc sống hay thế giới sáo rỗng đối với cô. Sẽ không bao giờ để cô nghĩ chỉ có đàn ông mới là bác sĩ, để khích lệ cô suốt cuộc đời để làm được nhiều hơn những điều mẹ cô có thể. Được rồi, bà nói, tay buông lỏng cô con gái. Có ai đói bụng không? James đang lấy đĩa ra khỏi tủ, phát khăn ăn, mở nắp hộp trên cùng trong luồng hơi thịt thơm. Marilyn đặt một lát bánh pizza pepperoni lên mỗi đĩa. Và Nat với một tiếng thở dài đầy mãn nguyện bắt đầu ăn. Mẹ cậu đã về nhà, và ngày mai sẽ có món trứng luộc cho bữa sáng, bánh mì kẹp thịt và xúc xích cho bữa tối, bánh bờ giòn hương dâu tráng miệng. Bên kia bàn, Lydia nhìn chằm chằm vào phần của mình trong im lặng, xoáy ánh mắt vào những vòng tròn đỏ rải rác khắp mặt bánh, những vệt format mỏng dài dính vào trong mặt hộp. Nát chỉ đúng một nửa. Ngày hôm sau có xúc xích và bánh mì kẹp thịt, nhưng không có trứng, không có bánh bờ giòn hương dâu. James tự mình nướng thịt, hơi cháy một chút, nhưng cả nhà vẫn quyết định tổ chức ăn mừng. Thật ra, Madeline đã từ chối công việc nấu nướng sau khi bà trở về. Mỗi sáng cầm cự với món bánh quế đông lạnh rạng nở trong lò nướng. Mỗi xế chiều hâm nóng món bánh pot pie đông lạnh hoặc khui một hộp spaghetti os. Những thứ khác đã chiếm lấy tâm trí bà. Toán học, bà nghĩ, con bé sẽ cần tới toán học, cô con gái bé nhỏ của mình. Có bao nhiêu cái bánh trong túi? Bà hỏi. Và Lydia có nhẹ ngón tay vào từng cái một, bà đếm. Có bao nhiêu xúc xích trên vỉ nướng? Bao nhiêu người sẽ không có bánh? Và mỗi câu trả lời đúng, Madeline lại vuốt ve mái tóc và ôm cô con gái nhỏ vào người. Suốt ngày Lydia cứ cộng với trừ. Nếu mỗi người ăn một cây xúc xích thì sẽ còn thừa lại bao nhiêu cây vào ngày mai? Nếu cô và Nat mỗi người có 5 cây pháo, hai người cộng lại sẽ được bao nhiêu? Trước lúc trời sập tối và pháo hoa nổ trên bầu trời, cô đếm được 10 nụ hôn từ mẹ, 5 lần âu yếm, 3 lần mẹ gọi cô là cô bé thông minh của mẹ. Mỗi khi cô trả lời một câu hỏi, một lúm đồng tiền lại hiển hiện trên má của mẹ như một dấu vân tay nho nhỏ. Nữa đi mẹ! Cô nài nỉ mỗi khi mẹ dừng lại. Mẹ yêu, đố thêm nữa đi mẹ! Nếu con thực sự muốn, bà nói, và Lydia gật đầu. Ngày mai nhé, mẹ sẽ mua cho con một cuốn sách và chúng ta sẽ cùng đọc. Thay vì chỉ là một, Madeline đã mua cả chồng sách. Khoa học không gian, tại sao lại có thời tiết, vui cùng hóa học. Buổi tối, sau khi Nat ngủ, bà ngồi bên mép giường Lydia và với lấy quyển sách trên cùng. Lydia cuộn tròn quanh mẹ, chăm chú lắng nghe tiếng trong ngực của nhịp tim bà. Khi mẹ hít vào, cô hít vào. Khi mẹ thở ra, cô cũng thở ra. Giọng nói của mẹ dường như đến từ trong đầu cô. Không khí có ở khắp mọi nơi, mẹ cô đọc. Không khí dao động xung quanh bạn. Cho dù bạn không thể nhìn thấy nó, nhưng nó vẫn hiện hữu. Khắp nơi bạn đến đều có không khí. Lydia rút người sâu hơn vào vòng tay mẹ, và trước khi đọc đến trang cuối cùng, cô đã gần như thiếp đi. Đọc nữa đi mẹ! Cô thì thào, và Madeline rộn ràng thì thầm khẽ nói. Ngày mai nhé, được không? Lydia gật đầu mạnh tới nỗi hai tay cô như rung lên. Từ quan trọng nhất đối với cô, ngày mai. Mỗi ngày Lydia rất trân quý nó. Ngày mai mẹ sẽ đưa con đến bảo tàng để xem xương khủng long. Ngày mai chúng ta sẽ tìm hiểu những cái cây. Ngày mai chúng ta sẽ nghiên cứu về mặt trăng. Mỗi đêm một lời hứa nhỏ được đưa ra từ mẹ, đàn bà vẫn sẽ ở bên vào mỗi sáng. Và bù lại, Lydia đã giữ lời hứa của mình. Cô làm mọi thứ mẹ yêu cầu. Cô học cách để viết dấu cộng, như chữ ti còi cọc. Cô đếm ngón tay mỗi buổi sáng, cộng trừ với những chén ngũ cốc. 4 cộng 2, 3 cộng 3, 7 cộng 10. Bất cứ lúc nào mẹ dừng lại, cô lại đòi thêm nữa, khiến bà trở nên ấm lòng. Như thế Lydia đã thắp lên một nguồn sáng. Cô đứng trên chiếc ghế đậu cạnh bồn rửa, tạp dề phủ dài từ cổ đến mắt cá chân và đổ bột baking soda vào lọ giấm. Đó là một phản ứng hóa học, mẹ cô nói, và Lydia gật đầu khi bọt chảy ồng ộc xuống cống. Cô chơi trò mua bán với mẹ, đổi với đồng xu và đồng nickel. 2 cent đổi lấy một cái ôm, 4 cent đổi lấy một nụ hôn. Khi Nat gãy xuống một đồng xu và nói, cá là em không thể làm được như vậy, bà mẹ đã xua cậu đi. Thẳm sâu trong Lydia có thể cảm nhận được mọi thứ đang xảy đến. Một ngày nào đó, những quyển sách sẽ không còn hình ảnh. Những rắc rối sẽ nhiều hơn và khó khăn hơn. Sẽ có những phân số, số thập phân, số mũ. Các trò chơi đưa ra sẽ khó nhằn hơn. Vừa xác thịt, mẹ sẽ hỏi, Lydia, mẹ đang nghĩ về một con số. Nếu con nhân với 2 và cộng 1, con sẽ được 7. Cô phải đếm đi đếm lại cho tới khi có được câu trả lời đúng. Bà mẹ sẽ mỉm cười và mang tới món tráng miệng. Một ngày nào đó, mẹ sẽ mang tới cho cô cái ống nghe thật. Cô cởi 2 nút trên cùng của áo khoác mẹ và áp mặt nghe vào người bà. Và Lydia sẽ trực tiếp nghe được tiếng tim đập của mẹ. Các bác sĩ sử dụng những thứ này, bà sẽ nói. Chuyện xảy ra rất lâu sau đó, bé nhỏ trong khoảng cách không gian, nhưng Lydia đã biết nó sẽ xảy đến. Các kiến thức lượn lờ quanh cô, bám lấy cô, càng ngày lại càng dày đặc hơn, bất kể cô đến đâu, nó vẫn có mặt. Nhưng mỗi khi mẹ hỏi, câu trả lời của cô đều là vâng, vâng, vâng. 2 tuần sau, Marilyn và James lái xe đến Toledo để lấy quần áo và sách vở của bà. Em có thể tự đi được, Marilyn nằng nặc. Lúc đó, viên bi, cây kẹp tóc và chiếc cúc áo vẫn ẩn náu lặng lẽ như bị bỏ quên trong túi của bộ váy ở tủ. Chiếc váy sẽ sớm trở nên chật ních và Marilyn sẽ tặng chúng cho hội từ thiện cùng những vật hộ mệnh bé nhỏ bị lãng quên vẫn còn kẹt lại bên trong. Thế nhưng đôi mắt bà cay xè khi nghĩ đến việc phải dọn sạch căn hộ đó, phải có những quyển sách vào thùng giấy. Và tự mình quẳng cuốn tập đã viết được một nửa vào thùng rác. Bà muốn giữ kín bí mật bữa tang lễ nhỏ này. Thật đó, bà nói. Anh không cần phải đi đâu. James ngược lại cố nài. Anh không muốn em bê bất cứ vật nặng nào vào lúc này. Ông quả quyết. Anh sẽ nhờ Vivian Allen ghé qua và trông chừng bọn trẻ vào buổi chiều. Ngay khi James và Marilyn rời đi, bà Ellen bật tivi để xem một vở kịch opera nhiều kỳ đầy ủy mị và ngồi trên ghế đi văn. Lydia ngồi bó gối dưới bàn ăn, không có quyển sách dạy nấu ăn nào cả. Nat xé sờ vải từ tấm thảm và quắt mắt nhìn. Mẹ đánh thức cậu dậy và ru cậu ngủ, nhưng Lydia mới là người lấp đầy tất cả các khoảng không ở giữa. Cậu biết cậu trả lời cho mọi câu hỏi mà mẹ đưa ra. Nhưng mỗi khi cậu cố nhảy vào để nói, mẹ cậu lại bảo cậu im lặng khi Lydia đang mãi đếm ngón tay. Ở bảo tàng, cậu muốn xem trình chiếu các vì sao trong cung thiên văn, nhưng họ lại dành cả ngày để nhìn ngắm những bộ xương, mô hình của hệ thống tiêu hóa, bất cứ điều gì mà Lydia muốn. Mỗi buổi sáng, cậu xuống bếp thật sớm, ôm bìa còng kẹp đầy những mẫu tin trong tay, và mẹ cậu vẫn còn mặc áo choàng tắm, trao cho cậu một nụ cười ngái ngủ qua vành của tách trà. Đó là lần đầu tiên bà thực sự nhìn cậu kể từ khi trở về nhà, và có gì đó nghẹn lại ở trong cổ họng cậu như một con chim nhỏ. Cho con một quả trứng luộc, được không ạ? Cậu hỏi, và như một phép lạ, bà đáp lại. Được rồi. Trong khoảnh khắc, cậu đã tha thứ cho bà tất cả mọi chuyện. Cậu quyết định sẽ cho bà thấy những hình ảnh của các phi hành gia mà cậu thu thập được, danh sách những tên lửa, tất cả mọi thứ. Bà sẽ hiểu chúng, bà sẽ rất ấn tượng. Thế rồi trước khi cậu có thể mở lời, Lydia rảo bước xuống bậc thang và sự chú ý của mẹ sẽ chuyển đến và bừng sáng qua vai Lydia. Nát biểu ngồi bên góc bếp, gõ nhẹ vào góc bìa còng, nhưng không ai để ý đến cậu cho đến khi bố bước vào nhà bếp. Vẫn còn vẩn vờ các phi hành gia à? Ông hỏi, rồi với lấy một quả táo từ bát trái cây trên bàn. Ông bật cười với lời trêu chọc và cắn vào quả táo. Và cả khi đứng một bên góc bếp, Nat vẫn nghe được tiếng lạo xạo mạnh của hàm răng cắn qua lớp vỏ. Mẹ cậu mãi lắng nghe Lydia thuật lại giấc mơ đêm qua thì không bận tâm gì. Bà đã quên bén việc luộc trứng cho cậu. Con chim nhỏ trong cổ họng cậu đã chết và sưng phù tới nỗi cậu gần như không thở được. Trên chiếc đi văn, bà Ellen phát ra tiếng ngáy lắp bắp nhỏ nhỏ. Nước dãi rỉ xuống cằm. Nat bước ra ngoài để cánh cửa trước mở một nửa và nhảy xuống hiên nhà. Mặt đất dội lại góc chân cậu như một công tắc điện. Trên đầu cậu, bầu trời trải dài một màu xám thép nhạt nhẽo. Anh đi đâu thế? Lydia liếc nhìn qua cánh cửa. Không phải việc của em. Cậu tự hỏi liệu bà Ellen có nghe thấy, có tỉnh giấc bà ra ngoài rồi gọi chúng quay trở lại không. Nhưng đã không có chuyện gì xảy ra. Không cần nhìn, cậu cũng biết Lydia đang dõi theo. Và cậu bước ngay xuống giữa lòng đường, thách đố cô bước theo mình. Và trong tích tắc cô đã làm. Cô đi theo anh, theo mọi lối hướng ra hồ và đến cuối bến tàu nhỏ. Những ngôi nhà ở bên kia hồ nước trông như nhà cổ mô hình, tí teo như bị thu nhỏ và thật đẹp đẽ. Bên trong, các bà mẹ đang luộc trứng hoặc nướng bánh hoặc om thịt, hay có lẽ những người bố đang đúc than vào lò nướng, lật xúc xích với một cái nĩa trên vỉ để tạo thành những vạch màu đen hoàn hảo. Những bà mẹ đó không bao giờ đi xa và bỏ mặc con cái. Những người bố không bao giờ tát chúng hoặc đá vào tivi hay cười nhạo chúng. Anh đi bơi à? Lydia cởi vớ ra và nhét vào trong mỗi chiếc giày, rồi ngồi ở đầu bến tàu cạnh cầu, đung đưa chân trên thành cầu. Ai đó đã bỏ quên một con búp bê Barbie trên cát, trần truồng và lem luốc. Một cánh tay bị mất. Nat gỡ cánh tay còn lại và ném xuống nước. Kế đến là chân, phần cứng hơn. Lydia bắt đầu sốt ruột. Tốt hơn hết, chúng ta nên về nhà. Một chút nữa. Trong tay cậu, phần đầu của búp bê đã bị vặn ra sau lưng. Chúng ta sẽ gặp rắc rối mất. Lydia với tay lấy một chiếc vớ. Một chân cố định, Nat quay sang em gái mình. Cậu cảm thấy mình loạng choạng, cố gắng giữ thăng bằng, như thể cả thế giới bị kéo nghiêng sang một bên. Cậu không biết đích xác chuyện xảy ra như thế nào, nhưng mọi thứ dần trở nên siêu vẹo, như một cái bập bênh không cân. Mọi thứ trong cuộc đời chúng, mẹ, bố, ngay cả chính bản thân cậu, trượt dần lúc này hướng về phía Lydia. Như trọng lực không thể kháng cự được, mọi thứ xoay trục quỹ đạo quanh cô. Thế rồi, Nat sẽ không bao giờ có thể cỡ bỏ những gì cậu đã nói, cậu nghĩ và cậu tự cảm nhận. Cậu không bao giờ chắc chắn liệu cậu đã nói những gì. Tất cả những gì Nat biết, một cách chắc chắn là cậu đã đẩy Lydia xuống nước. Mỗi khi bất giác nhớ lại, khoảnh khắc này còn in hằn mãi trong cậu. Một sự tách biệt rõ rệt trong nháy mắt khi Lydia biến mất khỏi mặt nước. Còn người trên bến tàu, một ý niệm về tương lai thoáng qua trong đầu cậu. Không có cô, cậu hẳn sẽ rất cô độc. Trong tích tắc, cậu biết sẽ chẳng có gì thay đổi. Cậu có thể cảm nhận được mặt đất vẫn nghiêng dưới chân mình. Cho dù không có Lydia, thế giới vẫn sẽ không bằng phẳng. Cậu và bố mẹ và cuộc sống của họ vẫn sẽ cuốn vào không gian nơi cô tồn tại. Họ sẽ bị kéo vào khoảng không mà cô đã để lại. Hơn thế nữa, lần thứ hai cậu chạm vào cô, cậu biết rằng cậu đã hiểu lầm mọi chuyện. Trong lòng bàn tay cậu va vào vai cô, khi nước ngập quá đầu cô, Lydia cảm thấy quá nhẹ nhõm, tới đổi cô đã thở dài trong một bầu uất ức sâu nặng. Cô nhẹ nhàng lảo đảo, háo hức ngã xuống, đến độ cả cô và Nat đều biết rằng cô đã cảm thấy nó, lực kéo mà cô đã cố gắng sức bấy lâu và không muốn tiếp tục nữa. Sức nặng của mọi thứ nghiêng về phía cô đã quá nhiều. Trong thực tế, Nat đã nhảy xuống nước chỉ vài giây sau đó. Cậu ngập xuống, nắm lấy cánh tay của Lydia, kéo cô trồi lên mặt nước, chân đạp thật dữ dội. Đá chân, cậu thở hổn hển. Đá, đá. Chúng loạng choạng leo lên bờ hồ, di chuyển chậm về phía bóng râm cho đến khi chân chạm vào đáy cát và lảo đảo bước trên cạn. Nat gạt bùn ra khỏi mắt. Lydia nôn một miệng nước ra bãi cỏ. Trong một lúc, rồi hai, ba phút, chúng nằm úp mặt xuống, điều hòa hơi thở lại. Sau đó, Nat chống mình đứng dậy và trước sự ngạc nhiên của cậu, Lydia chụp lấy cánh tay Nat. Đừng đi, cô như muốn nói, và cảm giác choáng váng pha lẫn hối lỗi, Nat đã đứng lại. Chúng lê bước về nhà trong thinh lặng, để lại những vết chân ẩm ướt trên vỉa hè. Ngoài trừ tiếng ấy o o của bà Aileen, không có tiếng ồn nào khác ngoài âm thanh của tiếng nước chảy từ quần áo của chúng xuống lớp lót sàn. Chúng mới chỉ rời nhà 20 phút, nhưng cảm giác như cả thiên kỷ đã trôi qua. Chúng lặng lẽ đón đén bước lên lầu và giấu những bộ đồ ẩm ướt trong hầm mây và thay đồ khô. Và khi bố mẹ trở về với những vali và thùng sách, họ đã không nói gì. Khi mẹ phàn nàn về các vệt nước trên sàn nhà, Nat nói rằng cậu đã làm đổ nước uống. Giờ đi ngủ, Nat và Lydia đánh răng một cách thân mật tại bồn rửa, thì nhầu nhổ bọt, chúc ngủ ngon giống như bao đêm khác. Sẽ thật tày trời khi nói về những chuyện đã xảy ra. Đó là một viễn cảnh mà chúng không thể thấy hết cùng một lúc. Như bầu trời về đêm, cứ thế quay tới và quay lui, chúng cũng không thể nào tìm thấy các cạnh của nó. Sẽ luôn cảm thấy nó quá lớn. Cậu đẩy cô xuống, rồi sau đó kéo cô lên. Suốt đời, Lydia sẽ nhớ một điều, và suốt đời, Nat cũng sẽ nhớ một chuyện. Trường tiểu học Middlewood tổ chức buổi dã ngoại đón năm học mới thường niên vào tuần cuối cùng của tháng 8. Mẹ chúng đặt một tay lên bụng, nơi Hannah lớn lên mỗi ngày. Bố chúng bế Lydia trên vai khi họ ngang qua bãi đậu xe. Sau buổi trưa, có các cuộc thi. Ai có thể đá quả bóng Wiffle xa nhất? Ai có thể ném nhiều túi đậu nhất vào trong một hộp cà phê? Ai có thể đoán ra số hạt đậu chứa trong lọ Mason một ga lông? Nat và James tham gia cuộc đua trứng bố và con. Mỗi người sẽ giữ thăng bằng một quả trứng sống trong một muỗng cà phê như một món đồ biếu. Họ đã làm gần như tất cả các cách để về đến vạch đích trước khi Nat vấp ngã và làm rơi quả trứng. Miles Fowler và bố cậu ta đã vượt qua băng về đích đầu tiên, và bà Hilgard, hiệu trưởng, đã trao cho họ giải băng màu xanh. Không sao cả, James động viên, và trong chốc lát Nat đã cảm thấy ổn hơn. Sau đó bố nói thêm, bây giờ nếu họ có một cuộc thi đọc sách cả ngày thì... Cả tháng trời ông đã nói những điều tương tự vậy, nghe như một lời đùa nhưng thực chất không phải. Mỗi lần khi nghe giọng nói của chính mình bật ra, James đã cắn ngay đầu lưỡi, nhưng quá muộn. Ông không hiểu tại sao ông lại nói những điều đó với Nat, bởi ẩn ý rút ra từ nó còn khiến ông đau đớn gấp bội phần. Rằng Nat gợi nhớ ông nhiều hơn và nhiều hơn nữa về bản thân ông, về tất cả mọi thứ ông muốn quên lãng đi từ thời niên thiếu. Ông chỉ biết rằng nó đã trở thành một phản xạ, khiến ông đau nhói và xấu hổ. Ông quay mặt đi. Nat nhìn xuống quả trứng bị vỡ, lòng đỏ chảy dài giữa những nhánh cỏ, lòng trắng thấm ngầm vào lòng đất. Lydia nhẹ mỉm cười với cậu, và cậu lấy mũi giày gạt vỏ trứng vào trong đống rác. Khi bố cậu quay lưng lại, Nat đã nhổ một bãi nước bọt vào bãi cỏ dưới chân. Tiếp tục là cuộc đua ba chân. Một giáo viên thắt một chiếc khăn tay quanh mắt cá chân của Nat và của Lydia, và chúng tập tễnh bước tới và xuất phát, nơi những đứa trẻ khác đang bị buộc vào với bố hoặc mẹ, hay anh chị em ruột, hoặc với nhau. Chúng hầu như không thể bắt đầu chạy khi Lydia vướng chân vào mép giày của Nat và vấp ngã. Nách dang rộng một cánh tay để giữ cân bằng và lảo đảo. Cậu cố để bước kịp sải chân của Lydia, nhưng khi Lydia đưa chân về phía trước, Nat lại kéo trở lại. Chiếc găng tay quấn quanh mắt cá chân chúng bị buộc chặt đến nỗi chân chúng va đập vào nhau. Nó không lỏng ra mà ngược lại còn buộc chúng chặt lại với nhau như bầy gia súc bất đồng nhất. Và cũng không nới cỡ ngay cả khi chúng giật mạnh người theo hướng đối diện và đổ nhào về phía trước đám cỏ ẩm ướt, mềm mại.